Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 58. Một hiệp đánh tan Yakushi. Hai người ao, không người chiếm gôn, cũng thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta a, lên batter box trước. Miyuki tâm tình phiền muộn đều sắp khóc đối với nóng lòng cùng Chris tranh cướp chủ lực catcher vì. Chí Miyuki tới nói, đương nhiên hy vọng có thể ở đánh bóng lên. Có chiến tích nếu như nói hắn cùng Chris cạnh tranh. Còn có cái gì có khoảng cách cái kia đại khái chính là đánh bóng. Cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu nếu như không thể ở đánh bóng cùng phòng thủ lên. Đều có mắt sáng biểu hiện, hắn rất khó một lần nữa trở lại chủ lực catcher vị trí, muốn càng cố gắng. Càng cố gắng mới có thể, lần này, nhất định phải chiếm gôn a. Trong tay chày dơ lên đến, Miyuki thật lòng nhìn ném bóng Mitsuno, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến thứ nhất cầu. Miyuki cũng không có vung chày, đúng. Strike. Miyuki một chai bóng rơi sau, có được hay không a? Ngươi, vực chày, vung chày, đánh ra đi a. Miyuki, khu nghỉ ngơi bên trong. Năm thứ ba học trưởng cho Miyuki cố lên. Miyuki chính mình lúng túng lau mũi. Hắn cũng muốn vung chày a. Có điều chung quy phải chọn lựa quỹ tích bóng mới có thể vung chày không phải sao? Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở picture trên gò Mitsuno trên người. Miyuki trong mắt lộ ra mấy phần khâm phục đến vừa bị Sawamura đánh ra Homerun. Đối phương dĩ nhiên không chút nào được ảnh hưởng 130 thêm cầu. Phối hợp cũng không 10 điểm sắc bén breaking ball. Bình thường khống chế bóng Mitsuno thực lực cũng không yếu, chỉ là không thế nào cường nếu như không cẩn thận. Hắn cũng là có thể bị giải quyết, vùng chày nhất định phải thận trọng, trong lòng như thế nhắc. Nhờ chính mình, Miyuki ánh mắt lại chưa từng có thả lỏng đối với đối thủ quan sát, đúng. Strike, liên tiếp hai cái strike không có vùng chày. Miyuki bị truy bức Seido khu nghỉ ngơi Isashiki Jun bất mãn bĩu môi. Cái tên này, trên gôn không khi có người, cũng quá yếu. Nếu như không phải nếu như vậy, Seido chủ lực catcher khả năng liền không phải Chris, mà là hắn. So với Chris, Miyuki duy nhất nhược điểm liền ở ngay đây trên gôn không người thời điểm. Hắn đánh bóng căn bản là không được điều những phương diện khác. Hai người đúng là gần như Kataoka ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Tỷ số bản 3-0. Cái này điểm cũng có thể tiếp thu, hắn đã chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp, truy bước batter. Liền như vậy một hơi giải quyết hắn đi, Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong. Thay thế bổ sung tuyển thủ không ngừng cho picture cố lên batter box lên Miyuki một mặt bất đắc dĩ. Mọi người đối với ta, cũng thật là không có chút nào chờ mong a. Hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Seido khu nghỉ ngơi bên trong yên tĩnh bởi vì sợ ảnh hưởng hắn đón lấy vung. Mọi người thậm chí ngay cả cố lên cũng không dám, nhưng ta cũng không tính liền từ bỏ như vậy a. Đồng, bô, đệ tam cầu, Miyuki không có vung chày. Đây là một cái bô tỷ số đã biến thành hai chai một bô. Yakushi khu nghỉ ngơi Todoroki Raizolong. Mày đột nhiên cao lên đến. Đối phương thật giống ở đoán chúng ta phối cầu a. Phía sau hắn, Sanada nghi hoặc nói rằng Todoroki Raizo gật gù. E sợ cũng thật là như vậy, batter box lên Miyuki đại não thật giống computer như thế. Làm số liệu phân tích thứ nhất cầu là tiến công tính góc trong. Đệ nhị cầu là ở giữa check xuống thấp góc độ. Người thứ ba là góc trong bô phối cầu thực sự không cao minh. Có điều dựa theo cái này dòng suy nghĩ triển, đệ tứ cầu chính là, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến batter box lên Miyuki. Một cước bước ra, sau đó mạnh mẽ một gậy gõ đang bay tới bóng chày lên cuối cùng một cầu. Chính là bóng góc ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, Sau đó nhất phi trùng thiên, bay ra ngoài. Bay ra ngoài, kế Sawamura Homerun sau khi trên gôn không người tình huống. Miyuki đánh ra Homerun đừng nói Yakushi tuyển thủ. Liền ngay cả Seido cao trung chính mình tiểu đồng bọn đều xem choáng váng. Tên tiểu tử thúi này. Isashiki Jun vừa nói Miyuki không được. Kết quả nhân ra liền bắt Homerun cảm giác này. Đùng đùng làm mất mặt A trên khán đài Takashima Ray cười híp mắt nhìn chiếm gôn Miyuki. Nội tâm cực kỳ thỏa mãn, người này. Rốt cục có tự giác, tổng điểm thi đấu 4-0. Toàn trường không khí sôi trào còn chưa kết thúc lên sân đập thứ 7. Chốt gôn 3, Masuko, Binh, đem góc trong Breaking Ball. Đánh bay ra sân bóng lại là một cái Homerun từ Sawamura bắt đầu. Miyuki, Masuko, liên tục 3 cái Homerun này không phải là Seido hạt nhân tuyến tấn công. Mà là chúc hạ vị tuyến tấn công Seido khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên sắc mặt triệt để lòng. Xuống, thành thật mà nói, cảm giác này cũng thực không tồi, tiểu phạm vi vung chày. Quả nhiên không có ảnh hưởng Masuko sức mạnh đây, cứ như vậy. Chính là ba đánh liên tục. Khu nghỉ ngơi bên trong Seido tuyến tấn công hai đại tướng. Đập thứ hai Akma Batter Kominato Ryosuke. Đập thứ tư đội trưởng Yuki. Hai mặt nhìn nhau này kịch bản mở ra phương thức không đúng vậy Yakushi khu nghỉ ngơi nguyên bản. Phi thường tinh thần những kia thay thế bổ sung môn. Vào lúc này cũng không nói lời nào Todoroki Raizo bất mãn bĩu môi. Xem ra, vận may cũng không ở chúng ta bên này đây, hai ao sau khi. Lại bị đánh liên tục ba chi Homerun. Làm mất đi 4 điểm bọn họ còn chưa kịp cao hứng. Liền mở ra địa ngục hình thức, huấn luyện viên. Để ta lên sân đi, Sanada ôn hòa nói rằng tiếng nói của hắn không cao. Nhưng cũng kiên định lạ thường Todoroki Raizo không chút do dự lắc đầu. Phủ quyết Sanada ý nghĩ, nếu như ngươi hiện tại ra trận. Chúng ta liền thua chắc rồi, tổng điểm thi đấu 5-0. Lúc đó Seido chính mình cũng cho rằng, điểm số chấm dứt ở đây dù sao tuyến tấn công đến phiên hạ vị tuyến tấn công. Trên sân thế cuộc là hai ao, không người chiếm gôn kết quả không nghĩ tới. Hôm nay Seido cùng dập đầu dược như thế. Tuyến tấn công bạo căn bản liền dừng không được đến đầu tiên là Shirasu tuyển 4 bô chiếm gôn tiếp. Theo Sakai đánh ra hit, tình thế biến thành. Hai ao, gôn 1,3 có người, tiên phong, shortstop, Kuramochi lên sân sau khi trực tiếp hit Enjun đột nhiên xuất hiện tiến công, để Yakushi không ứng phó kịp Shirasu trở lại gôn, đem dẫn trước điểm, mở rộng đến 6.6-0. Tiếp theo Kominato Ryosuke đánh ra cứu vãn mặt mũi đúng lúc hit Seido lại là 2 điểm vào sổ tổng. Điểm thi đấu đã biến thành 8-0. Mãi cho đến Isashiki Jun đánh ra bay cao. Seido công kích mới hết hạn hiệp 1. 8-0. Này to lớn điểm số. Đừng nói Yakushi. Seido chính mình cũng xem chóng mặt đồ chơi này. Cũng quá thuận ba sau đó thi đấu. Coi như Sawamura không lên tràng. Seido cũng chắc chắn thắng chẳng lẽ. Yakui còn có thể đuổi theo nhiều như vậy điểm hay sao? Trên khán đài kinh nghiệm phong phú Fujio đều cho rằng cuộc tranh tài này thắng bại đã định còn lại hiệp 8. Seido khả năng không đạt được sao? Đừng đùa, Yakushi cao trung có thể đuổi theo sao? Cũng không có khả năng lắm, một hiệp liền đánh tan Yakushi a, Fujio cảm khái nói rằng không phải tận mắt nhìn thấy. Fujio chính mình cũng không thể tin được trước đánh tan Ichidaizen Yakushi. Liền như vậy bị Seido một hiệp thuấn sát cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.